Cô lắc đầu. Từ nay về sau chúng ta sẽ quý trọng lẫn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net